ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 333, giao dịch công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan, ngủ chút xíu đi, lát ta lại đến với ngươi. Akura xoa nhẹ mái tóc hắn, có chút đau lòng khi hắn không nhớ ra được những kỷ niệm của hai người. Cũng phải thôi, có khi lúc hắn nhớ ra có khi hắn sẽ chán ghét nàng. Tỷ, ngươi không muốn nói cho hắn biết sao? Cô gái mặc kimono màu hồng ban nãy đi cùng Akura nhìn thiên hồ đang ngây ngốc hỏi nàng. Đợi hắn bình phục rồi nói cho hắn cũng không muộn. Ta sợ việc người phụ nữ kia làm với hắn không chỉ đơn giản là phong ấn ký ức không mà còn làm nhiều chuyện khác mà ta không biết. Akura cau mày, hiện trạng của hắn hiện tại cũng một phần là do nàng, thế nên chắc chắn phải do tự nàng giải quyết. Vài tháng trước, Thiên Hồ cùng Thanh Trúc sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở Điền Quốc thì liền nhanh chóng đi đến Băng Quốc để gặp lại Thiên Thu. Cuối cùng được gặp lại con gái đương nhiên nàng rất đỗi vui mừng, quyết định ở lại Băng Quốc cùng cô Yuki để giúp nàng trị vì đất nước. Mặc kệ đôi phụ tử vừa mới biết hai người là phụ tử thật sự tách ra. Mới gặp nhau được một khoảng thời gian mà hắn đã mang tam quan con nàng lệch thế này. Nếu để hai người tiếp xúc thêm thì không biết con gái nàng có khi lại trở thành sát thủ thực sự mất. Chính vì lẽ đó, người cha nhân dân, người chồng mẫu mực sau khi nộp đủ thuế đã bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc. Một mình đi khám phá tiếp các nơi khác trên đại lục này. Thông báo, việc gián tiếp phong ấn ký ức từ ngoại thế nếu cố chấp phá vỡ rất có khả năng gây ra trạng thái tê liệt hệ thần kinh tạm thời. Nghiêm trọng hơn nữa thì cuộc sống về sau sẽ thành người thực vật. Tỷ phu, ngươi lại đánh ta. Không thèm nói nữa, hệ thống khuôn mặt dễ thương che đi đầu mình, ngăn không cho bạo quân tiếp tục hành hạ hệ thống bé nhỏ như nàng nữa, là do hai vị tỷ tỷ lười biếng kia lại trốn đi đâu mất xong mang nàng ra làm bệ chắn thôi. Bảo bảo không muốn ở cùng hắn. Nói ý chính, ngươi còn dài dòng thì sẽ không chỉ dừng lại ở cốc đầu không đâu. Thiên Hồ nhìn vào bộ phận có vẻ nhiều dinh dưỡng nhất trên người nàng đang vểnh lên nói. Ngọc Mai nghe đến vậy thì theo bản năng che lại kiều độn của mình, hận chừng chừng nam nhân siêu siêu cấp không biết xấu hổ chỉ biết đi khi dễ thục nữ và loli như nàng, nghẹn ngào nói tiếp. Như ngươi đã biết thì tồn tại đặc biệt của ngươi vẫn chưa là gì so với khả năng của trùng cuối khi việc thao túng tâm trí ngươi dễ như ăn kẹo của ả ta. Phần ký ức còn lại ta nghĩ sẽ khá cẩu huyết, từ thường được dùng ở trái đất ngươi nói về vấn đề đó. Lựa chọn thế nào là quyền của ngươi? Hệ thống cũng thu lại biểu cảm đùa cợt, nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho hắn. Ta đã gặp bà ta rồi đúng không? Nhưng lại chẳng đọng lại trong ký ức tí nào về hình dáng của ả cả. Thiên Hồ nghi hoặc, thứ nhất, ả ta chỉ là hình dạng được sử dụng cho dễ ở dạng nhân hình để tiện giao tiếp với người bất bình thường như ngươi hay để dùng nó kiểm soát được nhân loại dễ hơn nếu hạ phàm. Chả ai muốn trò chuyện cùng chùm sáng biết đi đúng không? Thứ hai là ngươi thôi nghĩ về chuyện cố gắng nghĩ đến hình dạng của ả đi, việc đó là vô nghĩa. Vô nghĩa, như đã nói thì mỗi tạo vật của vũ trụ đều có quyền hạn đặc biệt khác nhau và chỉ có riêng họ có được. Từ hoàn hảo chính vì thế chỉ được dùng cho riêng tạo vật này. Nó kiểm soát và chi phối các vật khác làm việc cho nó. Chính vì thế nó có được tên gọi đặc biệt quy tắc mà ngươi đã từng nghe đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mai tùy ý vừa ăn kẹo bông gòn trong tay vừa dùng những kiến thức nàng có giảng giải cho hắn. Nếu ta đồng ý dùng quyền năng của hệ thống cũng đồng nghĩa với việc khai chiến với quy tắc đúng không? Hắn suy nghĩ một hồi liền hỏi. Chuẩn không cần chỉnh, vậy mất bao nhiêu xu để mở khóa những thứ trên? Thiên Hồ cảnh giác nhìn cô gái từ đầu đến giờ vẫn chưa đề cập đến giá tiền. 100 triệu xu, đã tính chiết khấu. Ngọc Mai giơ 10 ngón tay mình ra, nói ra con số đủ sức khiến hắn táng ra bại sản. Hệ thống có chức năng trả góp không? Ta còn đúng 100 triệu lẻ một xu. Nhìn số dư trong kho tiền, không biết nói gì hơn. Không, tỷ phu, với ai cũng có thể nhưng riêng ngươi phải trả đầy đủ, không thể thiếu một xu. Nàng không chút do dự từ chối yêu cầu của người đa mưu lươn lẹo. Được rồi, mở khóa phong ấn ký ức đi. Lòng đau như cắt khi số tiền dành dụng bao lâu, Thiên Hồ cuối cùng cũng quyết định mở khóa phong ấn với sự trợ giúp của hệ thống. Hệ thống chưa thành công 100 triệu xu. Mở khóa phong ấn bắt đầu. Thời gian, một ngày. Thỉnh chủ nhân tìm vật gì đó bám vào để hoàn nghi thức sẽ diễn ra suôn sẻ, xin cảm ơn. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên cũng là lúc Thiên Hồ biết được lý do tại sao phải tìm vật bám vào. Vì nghi thức phá phong ấn yêu cầu hoàn toàn thanh tỉnh. Bởi vậy đau đớn nó tạo ra ít nhất phải gấp hàng triệu lần, đủ khiến một người bình thường chết vì đau đớn chứ không cần phải chết vì phá phong thất bại. Ngọc, Mai, lần sau chắc chắn mong người phải nở hoa. Đồ gian thương đáng chết. ngay sau đó, như để đáp lại câu nói đầy yêu thương của hắn, cơn đau lại đau thêm chút nữa. Đáng thương cho kẻ vừa mất tiền lại vừa có cảm giác bị lừa nữa. Cách chương.